Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 789, không phải đe dọa. Tình Nan cùng Tử Nan, lão hoàng đế tại không biết bao lâu trước đó, liền đã cân nhắc đến chuyện về sau, nói thật, không nói thật lâu trước đó, nhàn nhạt hướng phía trước đẩy một năm. Đều không ai có thể nghĩ đến bây giờ cục diện này. Không ai sẽ nghĩ tới Đại Yên đế vị cuối cùng là một lưu lạc bên ngoài nhiều năm hoàng thất lấy được. Cũng không có người sẽ nghĩ tới cái này mới đại đế tại đăng cơ đại điển, vậy mà trước mặt mọi người nhường ngôi cho Tần Dương, một không nói đúng hoàng thất huyết mạch, thậm chí căn bản đều không phải là Đại Yên người ra hỏa. Vân thân vương huyền lập giữa không trung, quanh thân thất thải vân hà hội tụ, Đại Yên thần triều lực lượng, đang không ngừng rót vào, nhưng cũng đang không ngừng tràn ra đúng từ trên người vân thân vương tràn ra, rót vào thì được đại đế tự mình truyền vị người, ngay tại đại đế tâm môn nội, bị Tần Dương lôi ra tới nhân ngẫu sư, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặt không biểu tình phảng phất giống như pho tượng, hơn vạn cái to to nhỏ nhỏ khôi lỗi, trông giống xuất hiện ở trên không, còn có trên trăm khỏa tản ra thuần túy khí tức hủy diệt cầu. Xoay quanh ở chung quanh, sửu kê cùng một con gà mái, ở tại trong trứng nước, tức giận phồng má, miệng lẩm bẩm: Tần Hữu Đức, người đại gia, chờ chuyện xong, ngươi chờ. Lão tổ không để yên cho ngươi. Không xong, lại nhảy ụp ụp, lại duỗi ra một cái cánh, cho ngủ say anh hài điều chỉnh cái thoải mái hơn tư thế. Đô thành bên trong, loạn thành một đoàn, là lúc này, ai cũng không dám tùy tiện hành động, không chỉ là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện khôi lỗi đại quân. Càng quan trọng hơn, vẫn là viên kia khỏa khí tức căn bản không có nửa điểm che giấu hủy diệt cầu. Nếu hủy diệt cầu cùng một chỗ nổ tung, đô thành bản thân phòng hộ có thể hay không phòng được khác nói, nhưng đô thành bên trong người 9 thành 9 đều phải xong đời, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Huyễn Hải thị đàn bà vô thành vô tức xuất hiện tại thành lâu, nàng nhìn nhân ngẫu sư, còn có cái kia đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ vân thân vương. Phiến tâm môn còn đang không ngừng biến ảo hình dạng. Nàng phóng ra một bước, xuất hiện trong lòng trước cửa. Một toàn thân đều mọc đầy con mắt khôi lỗi, bỗng nhiên đem tất cả ánh mắt đều nhìn về nàng. Mỗi một ánh mắt bên trong đều phản chiếu ra dáng dấp của nàng. Nhân ngẫu sư thân thể không nhúc nhích, đầu chậm rãi quay lại, mặt không thay đổi nhìn nàng. Nhìn thoáng qua, nhân ngẫu sư liền tiếp theo đem đầu quay trở lại, cũng không tiếp tục để ý tới nàng. Cân nhắc đi qua, nhân ngẫu sư rất dễ dàng được ứng đối đáp án. Huyễn Hải thị đỉnh tiêm cao thủ, hắn ngăn không được, cho nên cũng không cần lãng phí sức lực đi ngăn đón, thành thành thật thật ngăn lại những người khác là được rồi. Không cho tâm môn xảy ra vấn đề, không cho bạch đèn lồng bị phá hư thế là được. Còn lại chuyện, Tần Dương mình có thể làm được. Tần Dương không giải quyết được, hắn cũng không có cách. Dùng biện pháp đơn giản nhất, trong nháy mắt hoàn thành quyết đoán. Nhân ngẫu sư cảm thấy rất hoàn mỹ. Nhưng mà, Huyễn Hải thị nữ nhân, sắp phóng ra bước chân, chợt ngừng lại. Cái này cao thủ đồng dạng lạnh lùng ánh mắt, để hắn nghĩ tới Tần Dương, nghĩ đến đạm mạc đến không có nửa điểm nhân vị một chút. Lời gì đều không cần nói, liền có thể để nàng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Đúng so lão hoàng đế hung ác lãnh huyết, còn muốn triệt để đạm mạc, đều nói Tần Dương nhập ma, nhưng cái dạng gì đúng nhập ma? Nàng vẫn có thể phân rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải đơn giản nhập ma, không có bất kỳ cái gì trở ngại, bỏ mặc nàng tùy ý làm cái gì, nàng lại do dự, nàng đang suy nghĩ hậu quả, cân nhắc đường lui, nàng nên làm đều đã làm xong. Bây giờ chiến trường đã cùng với nàng không có quan hệ gì. Nếu lão hoàng đế tại chính thức quyết chiến lúc bại, nàng sẽ như thế nào? Trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên nàng cười một tiếng, triệt để thanh tỉnh lại. Nàng lại là sợ bị Tần Dương người trẻ tuổi này hù dọa. Nàng sợ đem Tần Dương làm mất lòng, sợ hậu quả. Nhưng bây giờ nàng còn có lựa chọn à? Không có, trừ phi lão hoàng đế thắng, lại đem Tần Dương triệt để diệt trừ. Bằng không mà nói, ân oán đã kết. Huyễn Hải thị nữ nhân duỗi ra một cái tay, một tay bóp ấn quyết, điểm vào mi tâm của mình, lấy huyễn thuật huyễn tâm mình, kiên định tín niệm, bài trừ do dự. Trong nháy mắt, trong mắt của nàng liền chỉ còn lại kiên định. Một bước phóng ra, trong lòng môn hóa thành màu xám tiểu môn, đẩy cửa vào, tiến vào tâm môn. Trong nháy mắt, liền gặp một đạo màu đen kiếm quang, hóa thành một đạo già thiên đại mạc, bê xẹt qua toàn bộ thế giới. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đồ vật, hết thảy vỡ nát, phía trên áp xuống tới, sắp một ngụm nuốt vào thế giới màu đen, cùng phía dưới thế giới màu xám ở giữa liên hệ, bị một kiếm kia cưỡng ép chặt đứt, phân liệt ra tới, phảng phất một kiếm qua, đem một quỷ quyệt thế giới chém thành hai nửa. Một màn này rơi vào Huyễn Hải thị nữ nhân trong mắt. Thân thể của nàng bản năng liền cưỡng ép tiếp quản thân thể, để cước bộ của nàng bỗng nhiên ngay tại chỗ, vung ra một kiếm Tần Dương, nhe răng cười một tiếng, cười rất sán lạn, dường như hắn phát giác được có người đi vào rồi, nghiêng đầu nhìn về phía bên này, trong mắt hắn thuộc về người khí tức chậm rãi tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất đạm mạc, trên mặt chưa tiêu tán sán lạn mỉm cười. Trong nháy mắt liền không có ý cười, không hiểu liền biến thành một loại khác nhượng người không rét mà run hương vị. Phiền phức ở bên ngoài đóng cửa lại, Huyễn Hải thị nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, nội tâm báo động đại tác, tâm thần cuồng loạn. Phía trên thế giới màu đen bên trong, lão hoàng đế đứng tại phía trước nhất, lôi cuốn lấy một cái thế giới tới. Hắn một mặt âm trầm, đầy mắt hung ác, dường như hung thú, hướng về Huyễn Hải thị nữ nhân trông lại. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tần Dương ngoẹo đầu, nụ cười trên mặt thu lại, dùng một loại trần thuật sự thật giọng nói, không có chút rung động nào nói. Ngươi nếu dám ra tay, hiện tại ta muốn làm chuyện, đại khái xác suất biết thất bại. Ta không cách nào giết chết lão hoàng đế, nhưng không trọng yếu, cầu Tần Dương có thể đi mời tân đế diệt Đại Yên, lại đến giết hắn, cần nỗ lực chỉ một chút không trọng yếu đồ vật mà thôi. Ta có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi làm mặt khác một chuyện, ta biết giết sạch tất cả Huyễn Hải thị huyết mạch, hủy đi Huyễn Hải, hủy đi Huyễn Thế Bí Lục, để Huyễn Hải hai chữ đều sẽ không còn xuất hiện tại bất luận cái gì ghi chép. Để các ngươi triệt triệt để biến mất ở cái thế giới này. Nói, Tần Dương một tay bóp ra ấn quyết, trên người hắn bắt đầu hiện ra một tia kỳ lạ ba động. Đúng lấy bản họa làm môi giới cùng tọa độ, cưỡng ép mở ra một tiến về bản họa nơi ở thông đạo. Mà cái lối đi này một bên khác, liền tại Huyễn Hải, một chuyện cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Vậy chỉ có thể quả quyết từ bỏ rừng tổn hại, sau đó đi làm mặt khác một chuyện, chờ đến có đầy đủ lực lượng, lại làm phía trước sự kiện kia, lại đến đi làm, đúng sát thủ Tần Dương cho rằng hữu hiệu nhất xác suất biện pháp. Giờ khắc này, lời hắn nói, làm chuyện, vô cùng chăm chú, căn bản không phải tại dọa Huyễn Hải thị nữ nhân. Huyễn Hải thị nữ nhân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lại tới, tựu là loại cảm giác này. Lần này bỗng nhiên nàng đã hiểu. Nàng vì lại cảm giác được lớn lao sợ hãi. Trước mắt Tần Dương, căn bản không phải người. Lão hoàng đế lại hung ác. Đó cũng là người, Nhưng thời khắc này Tần Dương căn bản không có người hẳn là có đồ vật. Lại thêm huyễn thế bí lục bốn chữ này căn bản không phải người ngoài có thể biết. Càng thêm chí mạng vẫn là loại khí tức kia, rõ ràng là khí tức huyễn hải. Huyễn hải thị lớn nhất át chủ bài cùng ỷ vào chính là huyễn hải bản thân. Như cái này ỷ vào không còn là ỷ vào, ngược lại sẽ bị người làm yếu hại cầm chắc lấy thời điểm. Nàng có loại nội tình đều bị người sờ vuốt thấu cảm giác. Cho dù lại có biện pháp gì, kế hoạch gì, đến giờ phút này cũng đã không có cách nào lại một con đường đi đến đen. Thậm chí cũng không thể lại phóng ra một bước. Nàng đúng tử huyệt bị người bắt được. Mà lại, hiện tại nàng đã cảm thấy lão hoàng đế xong, không cần thiết đi chôn cùng. Nàng chậm rãi hít vào một hơi, bước chân chậm rãi hướng về sau rời một bước. Ta cùng hắn chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Ta phải bỏ ra đại giới đã thanh toán. Việc cần phải làm cũng đã làm. Cái này đại giới không bao gồm đánh cược huyễn hải thị hết thảy tất cả. Cáo từ, nàng quả quyết đẩy ra tâm môn, chậm rãi lui ra ngoài. Ở bên ngoài đóng cửa lại, chiến đấu lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Lão hoàng đế lôi cuốn một cái thế giới đến chiếm đoạt phía dưới cái này không có lực phản kháng chút nào thế giới. Tần Dương quơ chất dẻo hắc kiếm, nhìn về phía Vân Thân Vương, cho ngươi cái đơn giản sống, đi giải quyết lão hoàng đế, về phần rửa sạch độ khó cao sống giao cho ta. Có vấn đề à? Cái gì rửa sạch? Đừng chết, tối thiểu đừng chết trong tay hắn. Ta nếu chết ở chỗ này, mời ngươi cần phải giết ta thân thể. Kỳ thật hắn muốn nói, hắn đã tại đăng cơ đại điển thượng tướng đế vị truyền cho Tần Dương. Dù là cái này đế vị bản thân, không có khả năng thật cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ. Dễ như trở bàn tay tùy tiện truyền cho ai, nhưng chỉ cần câu nói này ra miệng, thân thể của hắn liền cũng không còn cách nào điều động toàn bộ đại yên thần triều lực lượng. Nhiều lắm là chỉ dường như trước kia khi Vân Thân Vương thời điểm đồng dạng. Mà Tần Dương phía trước có ngồi qua đế vị, bây giờ mặc dù cũng không cách nào giống như lần trước. Tại quốc vận hóa thân trợ giúp, điều động toàn bộ đại yên thần triều lực lượng, nhưng cũng lần nữa có được điều động thần triều chi lực năng lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẻn vẹn tăng phúc một hạng. Hắn cùng lão hoàng đế kỳ thật không có gì sai biệt. Yếu nhất, ngược lại sẽ biến thành Vân Thân Vương chính mình. Hắn các phương diện đều không chiếm ưu thế. Phần thắng cực nhỏ, bất quá giờ phút này, nhìn Tần Dương nửa điểm do dự đều không có bóng lưng. Có cái gì nghi vấn, cũng đều không trọng yếu. Vân Thân Vương cười lớn một tiếng, cùng theo nghênh đón tiếp lấy. Lão tạc, tới nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, Vân Thân Vương liền nương theo lấy một đạo hắc quang bay ngược ra ngoài. Hắc quang chống đỡ lấy thân thể của hắn, rơi vào đến thế giới màu xám bên trong, trong nháy mắt đánh xuyên mấy ngàn dặm đại địa. Mà Tần Dương nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đại yên thần chiều lực lượng ra thân, lực lượng thẳng tắp kéo lên, quơ chất dẻo hắc kiếm, lần nữa một kiếm vung ra, chém vào thế giới màu đen bên trong. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đồ vật hết thảy vỡ nát thành bột mịn. Không đợi bột mịn rơi xuống, ngư miên an thần khúc vang lên, tất cả bột mịn tựa như cùng họa tác thượng chỗ bẩn bị một con bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Lỗ hổng mở ra trong nháy mắt, thân hình Tần Dương xông vào thế giới màu đen, một đường huy kiếm giết đi vào. Lão hoàng đế cảm thụ được trong lòng thiếu thốn bộ phận, hơi biến sắc mặt, nhưng đi theo, hắn liền cũng không tiếp tục quản Tần Dương, trong mắt lộ hung quang, tiếp tục đi giải quyết Vân Thân Vương. Chỉ cần giải quyết Vân Thân Vương, Tần Dương lại thế nào làm cũng vô dụng. Tần Dương bay vào thế giới màu đen, lại các loại lực lượng gia trì, tứ không kiêng sợ huy động chất dẻo hắc kiếm, đem thế giới màu đen chém vỡ, đã mất đi che lấp. Thế giới màu đen bên trong chậm chậm bắt đầu hiện ra không ít có thể nhìn thấy ký ức hình tượng. Lão hoàng đế ấn tượng khắc sâu nhất ký ức trước Tần Dương đoán có một chút không sai. Lão hoàng đế lúc tuổi còn trẻ, chưa đăng cơ, đích thật là tam thân đạo quân thâm niên liếm cầu. Khi đó tam thân đạo quân còn không có hỗn đến người người kêu đánh. Thiên hạ tất cả tu sĩ đều sợ hãi tình trạng. Lúc kia, cái gọi là tam thân bảo thuật, đến cùng đúng cái gì? Chân chính biết được người đều không có. Bởi vì lúc kia, tam thân bảo thuật, kỳ thật chỉ tam thân thuật, còn xa không có mạnh như vậy. Cái kia quỷ quyệt đáng sợ. Người biết, cũng chỉ trong khi đúng nhất môn tương đối khác loại hóa thân. Phân thân chi pháp. Cùng loại phương pháp này, thiên hạ nhiều không kể xiết, không ít cường giả đều có tu nhất môn thân ngoại hóa thân pháp môn. Thường thấy nhất đích thị dùng một món bảo vật làm vật dẫn, tu thành một thân ngoại hóa thân. Nhưng mà, lúc này lão hoàng đế, kỳ thật đã biết tam thân bảo thuật đúng cái gì, cũng đã tiếp xúc đến trong tam thân bảo thuật càng đáng sợ phiên bản. Nhưng không quan trọng. Hắn đúng cái thâm niên liếm cầu, trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều nhượng người nhìn đều cảm thấy lòng chua xót hình tượng. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến, hắn là thật ưa thích làm năm tam thân đạo quân. Một bên nhìn, một bên chém vỡ những đồ vật, chờ càng về sau, để Tần Dương không nghĩ tới địa phương xuất hiện. Tam thân đạo quân càng ngày càng mạnh, thành tựu phong hào. Mà lão hoàng đế vẫn còn không có đăng cơ. Hắn như cũ tình căn thâm trùng, si tâm không thay đổi. Tại trí nhớ của chính hắn bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nghĩ tới tam thân đạo quân, gần như đến bệnh trạng tình trạng. Về sau có một ngày, hắn làm một chuyện, hắn tại đau thấu tim gan trong thống khổ, đem tam thân bảo thuật chân chính tà môn địa phương giải ra ngoài. Làm sao chuyện này, hắn gần như tẩu hỏa nhập ma, thống khổ to lớn cùng tra tấn, tràn ngập nội tâm, ký ức hóa thành thế giới bên trong, mỗi một tấc đều tràn ngập vặn vẹo thống khổ. Về sau, tam thân đạo quân rất nhanh thành thiên hạ công địch, người người đều mắc phải một loại có thể đơn giản xưng là tam thân sợ hãi chứng bệnh. Dược thạch không y, nhưng nàng quá mạnh. Tại thời đại kia, tam thân đạo quân bốn chữ này, tựu là vô địch đại danh từ. Thời đại kia doanh đế, đều chỉ đúng cái đệ đệ. Về sau có một ngày, thiên hạ tu sĩ, được ăn cả ngã về không làm ra sau cùng quyết chiến. Nếu là thua, tam thân đạo quân chuyện cần làm, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Ngay tại nhất lúc tuyệt vọng. Làm nền thật lâu hắc thương, rốt cục tích lũy đủ năng lượng, bộc phát ra mạnh nhất một kích, lôi cuốn người khắp thiên hạ sợ hãi, hóa thành kịch độc, độc chết tam thân đạo quân. Liền tại ngày đó, lão hoàng đế ngay tại tu hành độ nan chân kinh, rốt cục vượt qua mới nhất nan, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt, lần này được chỗ tốt, viễn siêu chính hắn tưởng tượng. Có thể tránh cho hắn một hơi tại không mượn dùng đại yên thần chiều lực lượng tình huống dưới. Khôi phục hắn thương tích, khôi phục hắn căn cơ, khôi phục hắn vặn vẹo thống khổ đến khó lấy tự kềm chế tuyệt vọng tâm linh. Sau đó, để hắn tiến giai đạo quân, nhất nan, khiếu hình khó, từ một khắc này bắt đầu, hắn sẽ không còn thống khổ. Đối với tam thân đạo quân chân thành tha thiết đến dung không được nửa điểm tì vết. Vặn vẹo đến cực hạn tình cảm, cũng theo đó tan thành mây khói. Nhưng những không người có thể biết được, hắn thành đại yên thần triều đại đế. Ở phía sau tới vài vạn năm bên trong, đại doanh quét ngang lục hợp, trở thành đại hoang thứ nhất thần triều, mà đại yên cũng chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc tiểu thần triều, trở thành đại hoang lớn thứ hai thần triều. Cho đến vạn năm nhiều trước kia, Đại Doanh diệt Sở Triều. Hắn coi là Đại Doanh Đại Yên cuối cùng cũng có một trận chiến. Vị kia tình thế không ai cản nổi Doanh Đế, bỗng nhiên thu tay lại. Đến tận đây, Doanh Đế trốn trong xó ít ra ngoài, tựa hồ không còn có hùng tâm tráng trí, chỉ một lòng gìn giữ cái đã có. Nhưng Lão Hoàng Đế biết, Doanh Đế không có khả năng thu tay lại, Doanh Đế không có khả năng từ bỏ truy cầu cao hơn. Chỉ có thể đúng Doanh Đế tìm được một cái khác biện pháp tốt hơn. Tuyệt không có khả năng bởi vì diệt Đại Yên cần trả ra đại giới tương đối lớn loại lý do này. Cho nên, Lão Hoàng Đế bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ hắn con đường phía trước ở nơi nào? Làm sao tiến vào cảnh giới càng cao hơn? Nghĩ đến, tuổi của hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ chết đi. Hắn không cam tâm, hắn không muốn chết tại số tuổi thọ. Thế là, bắt đầu bố cục, bắt đầu trong độ nan chân kinh mới tu hành. Lần này, hắn lựa chọn trong độ nan chân kinh. Cuối cùng một quyển, tử nan, chân chính chết một lần, mới có thể vượt qua nhất nan. Thọ nguyên hao hết mà chết, chính là nhất không thể tranh cãi chết. Ai cũng không cách nào ngăn cản tử vong. Thành liền có thể lại đến một đời. Bại, vậy liền thật chết. Xem như sau cùng giấy giụa. Tần Dương nhìn Lão Hoàng Đế từng chút bố cục. Thấy được về sau có một ngày, Huyễn Hải thị nữ nhân tới gặp được Lão Hoàng Đế. Nàng nói xem ở trước kia phân thượng, mượn Lão Hoàng Đế một điểm huyết mạch. Lão Hoàng Đế nghĩ đến Huyễn Hải thị huyết mạch, liền cho, nhưng cần Huyễn Hải thị nữ nhân giúp hắn làm một số việc. Thế là, giao dịch đạt thành. Về sau có một ngày, Lão Hoàng Đế cần nàng thực hiện lời hứa. Lần nữa nhìn thấy, Lão Hoàng Đế tâm huyết dâng trào, thuận miệng hỏi một chút, nhưng có huyết mạch tiếp tục kéo dài. Nữ nhân trả lời, nàng vốn muốn mượn trợ một chút cường giả huyết mạch, nhìn xem có thể hay không trợ giúp Huyễn Hải thị kéo dài huyết mạch. Ai nghĩ, cường giả quá mạnh. Để Huyễn Hải thị vốn là mỏng manh huyết mạch, bị triệt để bao phủ, kéo dài ra hậu đại, chẳng những không có nửa điểm Huyễn Hải thị thiên phú, ngược lại là trời sinh lưu ly cốt, thành một trời sinh thể tu, cùng Huyễn Hải thị trời sinh tương xung, nàng bốc lên cảnh giới sụt giảm phong hiểm, đi lớn mật nếm thử chuyện, triệt để thất bại, không cần thiết tiếp tục nữa. Nhưng nàng thất bại, đáp ứng Lão Hoàng Đế giao dịch, vẫn còn muốn tiếp tục xuống dưới. Lão Hoàng Đế giao qua thẻ đánh bạc, tiện tay chém vỡ những ký ức này. Tần Dương mở ra trí nhớ của mình, luôn cảm thấy Huyễn Hải thị tăng thêm lưu ly cốt. Hắn có chút ấn tượng, bỗng nhiên, hắn nhớ tới, đã từng giết một Huyễn Hải con rơi, tựa hồ tựu là trời sinh lưu ly cốt. Như vậy, nữ nhân này, kỳ thật tựu là vị kia trước đến giờ không có xuất hiện qua Huyễn Hải chi chủ a. Càng nghĩ, bỗng nhiên Tần Dương có chút giật mình. Khó trách trước đó Huyễn Hải thị gây sự tình. Đả sinh đả tử, quản sự trưởng lão đều đã chết không chỉ một. Cái kia chỉ nghe nói qua Huyễn Hải chi chủ trước đến giờ chưa thấy qua. Nguyên lai Huyễn Hải chi chủ lại là nữ. Trước đó đúng đi sinh con, nàng loại cảnh giới này nữ nhân, muốn sinh một đứa bé, đích thật là bốc lên cảnh giới sụt giảm nguy hiểm, liền xem như sinh xong hài tử, đằng sau thời gian rất lâu đều khó mà khôi phục trạng thái. Đại khái tính toán thời gian một chút, đối với cảnh giới này nữ nhân mà nói, hiện tại chỉ sợ cũng tựu là vừa sang tháng tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.